Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 65. Chỗ ngồi. Không hứng thú, ba người hướng phía Vọng Hải lâu đại sảnh đi tới. Vọng Hải lâu đại sảnh cửa có cùng loại với bảo an đồng dạng một nhóm mặc quần áo màu đen nguyên lực tu luyện giả thanh niên. Bọn hắn chính từng cái dò xét người đến, chủ yếu là nhìn thư mời. Vu Hỏa Hân đưa ra ba tấm thư mời, ba người thuận lợi đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, vàng son lộng lẫy, Tô Dương vẫn còn có chút tắc lưỡi. Vọng Hải lâu sân khấu đại sảnh so trước đó thế trên địa cầu khách sạn 5 sao đại đường còn có xa hoa rất nhiều. Nhất là dẫm tại dưới chân, tất cả đều là từng khối cỡ lớn nguyên bản, mỗi một khối nguyên bản đều bóng loáng tới cực điểm, lại không ngừng phát hình một chút huyễn khốc hình ảnh. Toàn bộ đại sảnh là từ 100 khối to lớn nguyên bản xếp thành, 100 khối to lớn nguyên bản cùng một chỗ phát ra hình ảnh hình tượng. Những hình ảnh này hình tượng còn có thể hợp lại cùng một chỗ hình thành to lớn cả bức hình ảnh. Hình tượng xác thực rất rung động. Mặt khác, trong đại sảnh có thật nhiều Tô Dương tại Trung Linh thành đệ nhất võ đạo trung học bên trong trên sách học mới. Nhìn đến qua phi thường hy hữu, chân quý hoa cỏ bồn cây cảnh. Những này bồn cây cảnh, cái kia một chậu xuất ra đi, đều có thể bán được một cái kinh khủng giá cả. Ngoài ra, vừa tiến vào đại sảnh, khoảng chừng mấy chục cái mỹ mạo nữ tử cung kính cúi đầu, tất cả đều mặc Vọng Hải lâu đặc hữu trang phục, rất đẹp mắt. Đồng thời, Tô Dương chú ý tới, cái này mười mấy cái mỹ mạo nữ tử, vậy mà tất cả đều là nguyên tông sư cấp bậc, tuổi của các nàng cũng liền tại 25 tuổi. Cái tuổi này nguyên tông sư, mặc dù không tính là gì, thế nhưng không kém, lại tới làm Vọng Hải lâu phục vụ viên. Cấp độ này, thật sự là cao. Công tử, tiểu thư, các ngài mời. Tiếp theo, có một cái phục vụ viên đi lên phía trước, mang theo phi thường nụ cười ngọt ngào. Vì Tô Dương, Vu Hỏa Hân, Hứa Mộ dẫn đường, đêm nay Quách thiếu sinh nhật yến định tại Vọng Hải lâu lầu 9 khách quý trong đại sảnh. Đêm nay, Quách thiếu đặt bao hết toàn bộ Vọng Hải lâu. Vu Hỏa Hân cho Tô Dương giới thiệu nói. Vu Hỏa Hân vừa nói, ba người một bên dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào nguyên lực thang máy, cùng trên địa cầu thang máy không sai biệt lắm. Nhưng càng thêm nhanh, cũng càng thêm ổn. Tiến nguyên lực thang máy về sau, Tô Dương thậm chí đều không có cảm nhận được một tia mất trọng lượng vân vân cảm giác. Sau đó, không đến một cái hô hấp, nguyên lực thang máy môn liền mở ra, đã đến lầu 9 khách quý đại sảnh. Phục vụ viên rời đi, phòng khách quý môn là đang đóng, hành lang rất lớn, rộng lượng kinh người, quả thực chính là một cái quan cảnh đài. Đây không phải mấu chốt là cái này hành lang bên trên, giờ phút này vậy mà tụ tập người đông nghìn nghịt, trọn vẹn hơn nghìn người. Những người này cơ hồ đều là thanh niên nam tử hoặc là trung niên nhân, từng cái sắc mặt trầm lãnh giống như máy móc, cơ hồ đều mặc hắc sắc chiến phục, phía sau đều cõng nguyên lực kiếm, nguyên lực đao vân vân. Những người này khí tức trên thân phi thường lạnh, mà lại có nồng đậm sát khí hương vị. Hiển nhiên, những người này từng cái trong tay cũng không biết bao nhiêu máu tươi. Bọn hắn đều là hộ vệ. Vu Hỏa Hân nhỏ giọng nói, hôm nay Quách thiếu sinh nhật yến hội, mời nhiều lắm nhân vật không tầm thường. Những người này đều là có được hộ vệ. Những hộ vệ này tự nhiên không thể tiến vào khách quý đại sảnh, liền canh giữ ở bên ngoài. Tô Dương gật đầu, minh bạch, cái này hơn nghìn người chính là từng cái thế lực công tử tiểu thư bảo tiêu. Tô Dương yên lặng nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, đáy lòng bao nhiêu là có chút xúc động. Những này mặc áo đen chiến phục hộ vệ, từng cái vậy mà đều là nguyên tông sư bát tầng, cửu tầng, thậm chí đạt tới nguyên tôn giả cấp bậc, thật là khủng bố tới cực điểm. Tại Trung Linh Thành thời điểm, Tô Dương trong đầu, nguyên tôn giả, phảng phất chính là địa tinh mạnh nhất tồn tại, nhưng trước mắt đâu, nguyên tôn giả đều chỉ có thể làm hộ vệ. Địa tinh thật rất lớn, thật rất mạnh, trước kia chính mình tại Trung Linh Thành đúng là kiến thức quá ít. Tiểu đệ đệ, không cần có áp lực, ngươi niên kỷ còn nhỏ, chờ ngươi đến tuổi của bọn hắn, nói không chừng đều nguyên tôn giả ngũ tầng, bát tầng. Vu Hỏa Hân tựa hồ là nhìn ra đáy lòng nghĩ cái gì, không khỏi khuyên một câu. Tiếp theo, Vu Hỏa Hân chỉ phòng khách quý môn, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hứa Mộ, còn có tiểu đệ đệ, tiếp xuống, chúng ta liền muốn tiến vào phòng khách quý. Ghi nhớ, người ở bên trong, 99% đều là các ngươi trêu chọc không nổi, càng là Lôi Châu Võ Đạo Đại học trêu chọc không nổi. Tận lực không nên gây chuyện, chính là sự tình tìm tới các ngươi, có thể nhịn được thì nhịn. Tô Dương cùng Hứa Mộ đều nhẹ gật đầu. Hai người đều cũng không phải là loại kia gây chuyện thị phi tính cách. Sau một khắc, Vu Hỏa Hân đẩy ra phòng khách quý môn. Môn vừa đẩy ra, đầu tiên, trong lỗ tai, truyền đến chính là âm nhạc êm dịu. Có chút cùng loại với trên địa cầu khúc dương cầm, nhưng so khúc dương cầm dễ nghe hơn. Phòng khách quý rất lớn, so Tô Dương trong tưởng tượng đại rất rất nhiều. Tô Dương cảm giác có nửa cái sân bóng lớn như vậy. Các loại thủy tinh, nguyên tinh, nhiều màu bảo thạch vân vân tô điểm nguyên lực đèn, đem toàn bộ phòng khách quý chiếu rất sáng rất sáng. Gỗ thật cái bàn, mỗi một chương đều tứ phương bốn chính, đại mà tinh xảo, chỉnh tề sắp xếp. Tại phòng khách quý phía trước nhất là một cái sân khấu. Tô Dương, Vu Hỏa Hân, Hứa Mộ lúc tiến vào, trên thực tế là gây nên một chút người chú ý. Nhất là Tô Dương cùng Hứa Mộ trang phục có chút không quá chính thức, nhưng cũng không có người tiến lên đây chào hỏi. Phòng khách quý bên trong hết thảy có 30 tấm cái bàn bộ dáng, mỗi hai cái bàn tử một loạt, hết thảy 15 bàn, cơ hồ đều ngồi đầy người. Trên mặt bàn là linh tửu, các loại bị nấu nướng rất tinh xảo vân thú thịt vân vân. Chúng ta ngồi ở đâu? Tô Dương toàn thân nhìn lướt qua, sau đó hỏi Vu Hỏa Hân. Hắn biết rõ những này cái bàn cũng không phải tùy tiện ngồi. Không đợi Vu Hỏa Hân mở miệng, Hứa Mộ, ngươi đến, chờ ngươi rất lâu. Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, đã thấy một người mặc một thân màu trắng đồ vest tuổi trẻ nam tử đi tới. Hắn giữ lại ria mép, một trương anh tuấn mặt, dáng người thẳng tắp, một cái tay cắm ở trong túi, một cái tay bưng chén rượu, con mắt thì là nhìn chằm chằm Hứa Mộ, con mắt chỗ sâu rõ ràng là lòng ham chiếm hữu hương vị. Nam tử trẻ tuổi sau lưng còn đi theo hai cái nhìn cũng là nhà nào công tử ca người trẻ tuổi. Theo nam tử trẻ tuổi này hướng phía Tô Dương, Vu Hỏa Hân, Hứa Mộ bên này đi tới. Trong đại sảnh ăn thứ một chút rồi, tuyệt đại bộ phận ánh mắt đều ném đi qua Quách Thiếu. Vu Hỏa Hân có chút khom người cung kính nói, người đến chính là Quách Động, đêm nay sinh nhật yến hội nhân vật chính, cũng là Lâm Châu Quách gia dòng chính tử, càng là Trương Thừa Tụng Trương Thiếu Đồng kết bái huynh đệ. Hứa Mộ chỉ là nhẹ gật đầu. Nàng cùng Quách Động là tại 4 năm trước một lần đấu giá hội ngẫu nhiên nhận biết. Từ đó về sau, Quách Động tựa như là mê muội đồng dạng, theo đuổi nàng, có thể Hứa Mộ một chút xíu hứng thú đều không có. Nàng căn bản không muốn nói yêu đương, thậm chí không muốn gả người, nàng một lòng đều tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học bên trên. Về phần Quách Động là tốt, là xấu, là cái dạng gì người, trên thực tế Hứa Ngộ đều không hiểu rõ, căn bản không có hứng thú hiểu rõ. Nàng rất thuần túy, liền một cái thuần túy muốn trợ giúp Lôi Châu Võ Đạo Đại học quật khởi suy nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.